cùng với nửa thanh kiếm nằm trên đất, vẻ mặt hoảng sợ. Thành chủ, ngài lại chặt đứt cả Nghê Uyên luôn rồi sao? Kiếm Nghê Uyên, đây chẳng phải là một trong ba thanh kiếm gần đây làm cho võ lâm phải ồn ào náo động sao? Giang Lâm nghi hoặc nhìn thanh kiếm gãy đang nằm trên mặt đất. Đây là kiếm Nghê Uyên ư, gãy rồi. Vừa rồi hắn nghe thấy tiếng kim loại gãy, không phải là âm thanh gãy của nó đấy chứ? Ở bên kia, Thời Sinh chậm gì gì đáp lại một tiếng. Giang Lâm lau mồ hôi lạnh, tiểu sư muội, muội cũng thật biết chơi đấy. Kiếm mà người ta tranh đoạt ngươi sống ta chết, thế mà muội nói chém gãy là chém gãy ngay được sao? Thành chủ, có lẽ tiểu ly đã không còn tìm được từ ngữ nào để mô tả được sự trâu bò của thành chủ nhà mình nữa rồi, đành phải lặng lẽ giơ ngón tay cái, tỉ được lắm. Nếu để người bên ngoài biết được nhất định sẽ nhốt chị vào giọ lợn. Có chuyện gì? Ánh mắt Thời Xanh dừng trên người Giang Lâm. Khụ, Giang Lâm điều chỉnh lại thần sắc. Tiểu sư muội à, bọn ta đã tra được một đoạn manh mối hữu dụng. Lúc trước khi Lưu Quang Môn bị thảm sát thì có người nhìn thấy một đám người qua lại gần khu vực của Lưu Quang Môn, dáng vẻ rất khả nghi. Tuy rằng Thời Xanh không quan tâm đến chuyện này nhưng bọn họ có thể tùy tiện sử dụng tài nguyên của Tử Linh Thành, vì thế khi bọn Giang Lâm tra được tin tức thì sẽ trở về nói cho Thời Xanh nghe đầu tiên. Sau đó thì sao? Giang Lâm, không có sau đó, chuyện này bọn họ tra được rất tình cờ, hiện tại đang điều tra theo hướng này. Hắn tin tưởng qua mấy ngày nữa, nhất định sẽ có manh mối. Hẳn chỉ cảm thấy gần đây giang hồ loạn như thế, lại nghe được những lời đồn đãi không hay, có chút lo lắng cho Thời Sinh nên mới gấp gáp trở về xem cô thế nào. Sau khi rời khỏi phòng Thời Sinh, Giang Lâm vẫn cảm thấy mình đang ở trong một trạng thái rất mơ hồ. Hắn túm lại Tiểu Ly đang nhảy nhót trước mặt. Tiểu Ly, người đàn ông trong phòng tiểu sư muội là ai thế? Hắn á, áp trại phu nhân mà thành chủ cướp về đấy. Phụt, đùa hắn à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu sư muội có hung tợn thật nhưng đâu phải loại thổ phỉ tùy tiện cướp người về thế này đâu. Chẳng lẽ tiểu sư muội quá thiếu yêu thương à? Giang Lâm cảm thấy áy náy trong lòng, sớm biết thế thì bọn họ đã không ra ngoài tất, hẳn là nên để lại người ở bên tiểu sư muội mới đúng. Hắn là ai? Tên là gì? Giang Lâm cứ có cảm giác người đàn ông đó khá quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra là đã gặp được ở nơi nào. Tiểu Ly đáp, Vô Ảnh công tử đó, đệ nhất công tử trong tam đại công tử trên giang hồ ấy. Có điều, thành chủ toàn gọi hắn là Vọng Thư, chắc Vọng Thư là tên của hắn rồi. Người giang hồ mà còn muốn tên nữa, thật là kỳ quái. Ai cơ, Giang Lâm nghĩ có khi mình bị ảo giác rồi. Tiểu Ly nghiêng đầu nhìn hắn. Vô Ảnh công tử, Giang Lâm. Mẹ ơi, tiểu sư muội, rốt cuộc muội đang làm gì thế? Cách chương.